văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hạng, ta cảm thấy không phải. Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc. Trên đời này đâu còn ai có thể khiến lão bệ hạ thay đổi chủ ý chứ. Liên Hạng biểu cảm trở nên vi diệu trong giây lát. Nói như vậy hình như cũng đúng. Đúng chứ, ta cảm thấy nhất định là. Một cẩm y vệ chạy đến ho khẽ một tiếng. Hứa lang, bệ hạ triệu kiến ngài. Hứa lang đang trò chuyện giật mình thon thót. Lão hoàng đế sẽ không để ý đến việc ta đang tán gẫu chứ. Chắc là không rảnh rỗi như vậy đâu. Lão hoàng đế cực kỳ rảnh rỗi. Sau khi người đến, ông nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không. Dựa vào lưng ghế, khoanh tay, chậm rãi nói. Hứa Yên Miểu, ngươi hẳn là biết, tâm trạng trẫm hiện giờ rất không tốt. Hứa Yên Miểu do dự nhìn ông. Vâng, nào, kể chuyện gì thú vị để cho trẫm vui vẻ một chút. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt đầy vẻ mờ mịt. Vâng, chuyện thú vị, chuyện Tấn Vương bị một tiểu sử họ Hoàng tên Thái Tử ở lãnh địa kế bên dọa cho đào hầm trốn 3 ngày. Có tính không, họ Hoàng tên Thái Tử? Một ngày tốt lành lão hoàng đế vốn khoanh tay. Nghe vậy, bất giác thẳng lưng, thường dân, nói nhát gan thì đúng là nhát gan. Mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay là đóng cửa. Trốn sau cửa run cầm cập, nói gan dạ thì cũng đúng là gan dạ. Còn dám xưng thái tử, không chỉ xưng thái tử, còn dám lấy cái tên này làm tiểu sử. Lão hoàng đế liếc nhìn tên đệ đệ đáng ghét một cái. Bị chuyện này dọa sợ, cũng không có gì lạ, tên đệ đệ đáng ghét cũng đang nhìn ông. Tấn Vương trực tiếp bị kinh hãi, hiện tại hắn đang đứng rất gần lão hoàng đế, gần đến mức đặc biệt nhạy bén nhận ra sự thay đổi khí tức trên người hoàng đế. Sau khi vị thanh niên họ Hứa dung mạo tuấn tú kia bước lên, rõ ràng chưa nói được mấy câu. Mà cơn thịnh nộ trên người hoàng huynh của hắn lập tức dịu xuống. Giống như một con sư tử đang xù lông bỗng nhiên được vuốt ve. Lại có thể nằm yên vị trí cũ một cách bình thản. Người này rốt cuộc là ai? Tấn Vương không nhịn được. Lại nhìn Hứa Yên Miểu thêm vài lần. Tạm thời vẫn chưa nhìn ra điểm gì đặc biệt. Chỉ có thể nói là dung mạo rất tuấn tú. Trông đặc biệt trong sáng. Sau Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, lựa chọn cẩn thận, chọn một chuyện mà với thân phận của hắn, có khả năng nghe ngóng được. Bệ hạ còn nhớ, Thiên Cổ Hiếu Tử, ở huyện Định Viễn, phủ Phượng Dương không? Thấy hoàng đế nhà mình vẻ mặt kiều. Có thứ này sao? Lão ngự sử hết sức tận tâm nhắc nhở. Bệ hạ, người này chí hiếu, vì cha mẹ qua đời mà đau buồn khôn xiết. Không nỡ rời đi, lại còn ở trong mộ đạo giữ đạo hiếu cho đến nay, đã được 20 năm. Lão hoàng đế suy xét một chút, liền cười nói, hóa ra là một hiếu tử. Hứa Yên Miểu ngươi, một câu, có lòng rồi, còn chưa nói xong, liền nghe thấy nửa câu sau của Hứa Yên Miểu rõ ràng là không kìm được thốt ra. Hắn ta ở trong mộ đạo ăn nhậu chơi bời. Còn sinh ra 5 đứa con bụ bẫm. Nói xong, Hứa Yên Miểu lặng lẽ ngậm miệng, không dám lên tiếng. Lão hoàng đế, người nghĩ chuyện này trẫm nghe xong sẽ thấy vui sao? Trẫm vui cái gì? Vui vì tên đại hiếu tử kia kiên trì ở trong mộ 20 năm, bị ngươi vạch trần như vậy, công cốc hết sao? Khụ, nghĩ đến chuyện này, lồng Xê giả nua của lão hoàng đế đột nhiên bùng nổ một trận cười lớn. Trước đó khi biết trong địa hạt có hiếu tử, nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng căn bản không thể nào so sánh với lúc này. Quả nhiên khi bản thân gặp xui xẻo, nhìn người khác xui xẻo lại càng khiến tâm trạng tốt hơn. Các ngự sử đã ghi chép lại chuyện này. Còn tên, đại hiếu tử, muốn làm quan kia. Bây giờ đừng nói làm quan, chẳng mấy chốc sẽ bị định tội. Tội danh chính là bất hiếu. Lão hoàng đế đưa tay ra hiệu cho Hứa Yên Miểu lại gần. vỗ vỗ vai hắn, làm tốt lắm, chấm bây giờ vui hơn nhiều rồi. Dễ dàng như vậy sao? Hứa Lang chớp chớp mắt, xác định mình không nghe nhầm, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn bệ hạ, thật tốt quá, không có vấn đề gì. Ta vốn chỉ muốn làm một con cá mặn ở trong góc. Thường xuyên bị hoàng đế triệu kiến thật sự rất nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Có cách nào để hoàng đế đừng gọi ta nữa không nhỉ? Cách Trương.